ta được kế thừa một hành tinh. Chương 35, 35, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An đưa họ lên tầng 3 và đi vào trong cùng. Trong căn phòng trong cùng treo một tấm biển nhỏ với dòng chữ. Khánh Bảo, Thương Chi nhẹ nhàng đọc ra. Cái tên này sao lại mang theo một hương vị quen thuộc? Đây là tên nhỏ mà ông nội của đứa bé đặt cho nó. Chúng ta đều gọi đứa bé như vậy. Khánh Bảo, chuyện vừa hoàn thành. Một, một kiếp hồng trần. Hai, ta được kế thừa một hành tinh. Ba, hợp đồng định mệnh, ngược chiều yêu thương. Bốn, sổ tay người vợ có chồng. Bảy năm ngứa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kiều An cẩn thận mở cửa, dẫn bọn họ đi về phía giường nhỏ. Không giống như nhà người bình thường, giường nhỏ của Bồi Con được làm bằng tre, còn có một mùi trúc nhàn nhạt. Đến xem, Kiều An nhỏ giọng lại kích động phất tay với các nàng. Thương Chi thò đầu nhìn, cô nhìn thấy một thứ gì đó tròn trịa, xù xì, màu đen trắng quen thuộc, nằm sấp trên chiếc giường nhỏ, móng vuốt nắm lấy chăn, ngủ rất say, là gấu trúc khổng lồ. Kiếp trước cô đều đến căn cứ gấu trúc khổng lồ trong mấy tháng mà gấu trúc khổng lồ sinh sản. Khoảng cách gần nhất giữa cô và gấu trúc khổng lồ là cách một cửa sổ kính. Người chen chúc, cho dù như vậy, cô vẫn kiên trì. Nhưng bây giờ, khoảng cách gần nhất giữa cô và gấu trúc khổng lồ chỉ là một bàn tay. Chỉ cần đưa tay ra, có thể chạm vào những con non mềm mại, thơm ngon. Đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy gấu trúc vừa nhỏ nhắn vừa dễ thương như vậy. Nhìn vào cơ thể tròn trịa, đầu tròn, vòng tròn đen quen thuộc, mỗi sợi lông đều tỏa ra sóng ánh sáng đáng yêu. Đang nói với cô ấy, hãy đến với tôi, vậy thì không khách khí. Bàn tay run rẩy của Thương Chi, trái tim sao động, chậm rãi vươn về phía đoàn mềm mại trên giường. Đầu ngón tay một mảnh xúc cảm ôn nhu. Hốc mắt Thương Chi thoáng cái liền đỏ lên. Đó là gấu trúc khổng lồ. Đó là kho báu quốc gia. Giống như ở giữa các vì sao xa lạ này, rốt cục tìm được một thứ có thể liên hệ với kiếp trước. Hơn nữa còn là gấu trúc khổng lồ chân quý như vậy. C. Quốc Nghiêu bước, Kiều An cùng Hùng Thiến liếc nhau một cái. Thương Chi đây là làm sao lại nhìn thấy con non rưng rưng nước mắt. Trong đó yêu thích cùng nhiệt tình ngay cả Kiều An. Mẹ của đứa bé cũng xúc động. Thương Chi thu tay lại, khắc chế cảm xúc của mình một chút, nhưng trong thanh âm vẫn có không giấu được nước nở. Kiều An, cảm ơn chị, thực sự, cảm ơn chị rất nhiều. Kiều An có một số lo lắng. Cô chủ nhỏ như vậy làm cho cô ấy một chút lo lắng. Không cần cảm ơn, nếu em thích đứa bé, tùy thời hoan nghênh em đến thăm đứa nhỏ. Thương Chi cảm kích nhìn cô. Hạ thấp giọng nói của mình, kiên định nói, em sẽ làm, cô sẽ dùng sữa tốt nhất, táo thơm ngon nhất, bánh tạp lương ngon lành mạnh nhất cho con gấu trúc con này. Còn nữa, hẳn là trồng trúc trên thần nông tinh, quốc bảo làm sao có thể ăn những thực phẩm lại tạp chất đó chứ? Thương Chi là một con gấu trúc khổng lồ cuồng nhiệt phấn não tàn. Có trời mới biết cô hâm mộ người nuôi gấu trúc khổng lồ đến mức nào. Có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ với những đại khả ái cấp bậc vũ trụ này. Em có thể chụp ảnh với đứa bé không? Kiều An nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, còn tưởng rằng là chuyện lớn gì. Đương nhiên có thể rồi. Thương Chi nửa ngồi xổm bên giường nhỏ, đem ngón tay mình luồn vào móng vuốt của gấu trúc khổng lồ, cười rất vui vẻ. Cô và gấu trúc khổng lồ chụp ảnh gần gũi. Thương Chi chụp quá nhiều ảnh, vô luận thế nào cũng nhìn không chán. Cuối cùng mới lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với con non. Trách không được ba đứa bé là họ Si. Hẳn là Si trong Si Vưu. Năm đó, gấu trúc khổng lồ vẫn là tọa kỵ của Si Vưu. Trách không được Si Vưu sẽ bại. Ai nỡ gấu trúc khổng lồ ra trận giết địch chứ? Thương Chi quả thực muốn bị mình ngu xuẩn chết. Liên tưởng đến lời tài xế kia nói. Có thể ở Thác Lan Tinh có địa vị cao như vậy. Như thế nào lại không nghĩ tới đây? Kiều An, em muốn hỏi một chuyện. Gia tộc chị tổng cộng có bao nhiêu con gấu trúc thú nhân a? Đại khái có mấy chục người đi. Cái này còn chưa tính gả ra ngoài. Si gia là một thế gia lâu đời. Sớm đã truyền thừa từ rất sớm. Tuy rằng bọn họ rất giàu có. Nhưng bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng rời khỏi tinh cầu này. Mấy chục con gấu trúc khổng lồ. Ba người xuống lầu. Yến tiệc đã kết thúc. Còn lại đều là một ít gia đình và bạn bè thân thiết. Nếu đã muốn hợp tác, Kiều An mang theo Thương Chi đi quen biết bọn họ. Đây là Si Vận, là em gái của chị. Đây là Si Đoan, em họ. Đây là Thương Chi choáng váng chào hỏi bọn họ. Đây đều là gấu trúc trưởng thành a, người này không cần giới thiệu. Chồng chị, Thương Chi nhìn Si Minh. Đôi mắt hẹp dài hơi lãnh khốc biến thành đôi mắt bị vòng tròn đen ôm lấy. Tứ chi biến thành bốn chân gấu trúc khổng lồ. Một đại soái ca như vậy, biến thành gấu trúc khổng lồ dựa lưng vào cây lớn gặm trúc. Si Minh sau lưng một trận lạnh lẽo, trên cánh tay không tự chủ được nổi da gà. Thật đáng sợ, ánh mắt này thật sự là quá đáng sợ. Không chỉ có anh ta có loại cảm giác này, tất cả họ Si đều có loại cảm giác này. Tiểu cô nương lớn lên đáng yêu yêu thương, sao ánh mắt lại dọa người như vậy? Quá nhiệt tình, Si tiên sinh. Tôi muốn trồng một ít trúc. Không biết mọi người thích ăn cây trúc loại nào. Si Minh kỳ thật có ý nghĩ này. Chỉ là lúc đầu Thương Chi hình như nhìn anh ta rất khó chịu. Liền không biết xấu hổ nhắc tới. Lúc này mới đi qua một lát. Ánh mắt nàng nhìn mình liền hoàn toàn không giống. Lộ ra một cỗ hương vị từ ái. Thật giống như nhìn hai tử nghịch ngợm. Ý niệm này trong đầu thật sự quá dọa người. Si Minh nhanh chóng vứt bỏ. Cái này sao lại không biết xấu hổ chứ? Không phải không xấu hổ ngàn vạn lần đừng khách khí. Vậy tôi cũng không khách khí. Chúng ta thích ăn nhất chính là lãnh tiễn trúc, bát nguyệt trúc, mãng trúc. Những thứ này chúng ta đều thích. Kỳ thật còn nhiều. Anh ta cũng không biết xấu hổ nói. Thương Chi hiểu rõ gật gật đầu. Xem ra qua lâu như vậy khẩu vị của bọn họ vẫn không thay đổi. Thích vẫn là mấy thứ kia. Vậy là được. Vậy lần sau khi ký hợp đồng, anh mang theo cây tre nhỏ. Nhất định phải mang đến a, trước khi đi. Thương Chi lại nhìn một phòng tuấn nam mỹ nữ. Nhịn xuống tất cả không nỡ. Rời đi. Không đóng cửa. Hôm nay đã là đỉnh cao của cuộc đời cô. Trên đường về nhà, cô vẫn không thể bình tĩnh. Hùng Thiến trêu ghẹo cô. Thích như vậy, không bằng gả cho nhà bọn họ. Gả cho gấu trúc khổng lồ vẫn là quên đi. Cô chỉ thật sự rất yêu những tên người đáng yêu này. Hơn nữa với đẳng cấp này của nàng, người khác cũng chướng mắt a. Nàng nhớ tới lúc vừa mới tới nơi này, gặp được một ngụm đại thúc kia. Khi đó liền biết nơi này có gấu trúc khổng lồ tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới, dĩ nhiên nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy. Không chỉ nhìn thấy, còn có thể sờ được. Sau khi nói lời tạm biệt với Hùng Thiến, cô trở về tinh cầu từ Stargate, chỉ có một chút ánh trăng nhàn nhạt cùng căn nhà sáng rực ở xa xa. Thương Chi lái xe nhỏ đi qua, trên bậc thềm trước cửa ngồi xổm một sinh vật, đó là một con mèo. Thương Chi cất xong ăn, ôm mèo nhỏ vào trong ngực mình, cũng không biết hắn ở bên ngoài chờ bao lâu. Sao không đi ngủ, Miêu? Thương Chi buồn cười gõ đầu nó một cái. Đừng giả ngu, ta biết ngươi nghe hiểu. Miêu, tiếng kêu này một chút linh hồn cũng không có. Arthur phớt lờ Thương Chi. Trễ như vậy mới trở về. Nàng không biết người trong nhà sẽ lo lắng sao? Nếu hắn có thể biến thành hình người, làm sao có thể ở lại chỗ này chờ nàng? Biến thành hình người, cái đuôi của hắn lắc lắc, miệng hơi nứt ra, nhìn qua có chút kỳ quái. Nhưng đích thật là nở nụ cười. Chẳng bao lâu, ngày hôm đó sẽ đến sớm. Thương Chi đặt mèo nhỏ lên giường, tự mình đi rửa mặt sạch sẽ rồi chui vào chăn. Đêm nay thật sự là đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cô một chút buồn ngủ cũng không có. Nhìn mèo nhỏ cũng trả lại tinh thần. Chỉ cần ôm mèo nhỏ bắt đầu trò chuyện. Người biết hôm nay thật sự là quá đặc sắc. Là ngày đặc sắc nhất ta từng tới nơi này. Nàng bắt đầu từ khi Si Minh phát hiện ra bí mật của nàng. Nghe đến đây, Thân thể mềm mại của Arthur thoáng cái liền căng thẳng. Đây là ý cảnh giác công kích. Thương Chi không phát hiện hắn dị thường. Tiếp tục nói tiếp. Người không biết, đều muốn dọa chết ta. Cũng may bọn họ chỉ là cùng ta nói hợp tác. Nếu bị những người khác biết, ta khẳng định không lấy lòng được. Arthur dịu dàng liếm mờ u bàn tay cô ấy. Đừng sợ, có ta ở đây. Không ai có thể uy hiếp cô. Chỉ nghĩ rằng hắn vẫn không thể biến thành hình dạng con người. Có một chút khó chịu. Thương Chi càng ngày càng khiến người ta chú ý. Nếu mình còn không mau khôi phục thực lực, chỉ sợ sẽ phát sinh chuyện không cách nào khống chế. Hơn nữa, tôi nhìn thấy gấu trúc khổng lồ a. Con gấu con kia thật sự là quá đáng yêu. Trái tim tôi muốn tan biến. Arthur nghĩ đến thủ hạ lười biếng của quân bộ. Rõ ràng cường hãn không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác mỗi người đều coi hắn là tiểu đáng thương cần được bảo vệ. Nếu thật sự yếu đuối, vị trí của hắn làm sao có thể ngồi lên được? Mỗi năm trong cuộc bỏ phiếu, thú tộc được hoan nghênh nhất, gấu trúc khổng lồ vĩnh viễn là đệ nhất. Mọi người đều coi bọn họ là người yếu đuối cần được chăm sóc cẩn thận. Đối với hiện tượng này, chỉ có thể nói một câu, không biết xấu hổ. Ngay cả Thương Chi cũng bị bọn họ hấp dẫn. Đen trắng trắng trắng, không phải là tròn một chút. Có đáng yêu như vậy sao? Thương Chi nói rất nhiều. Lời sau Arthur cũng không đáp ứng nàng. Sau khi nói xong Thương Chi cũng phát hiện mèo nhỏ dường như không thích mình nói gấu trúc khổng lồ. Có thể là lo lắng ảnh hưởng đến địa vị của mình trong lòng nàng. Nhưng làm thế nào có thể? Mèo nhỏ là người thân của cô. Gấu trúc khổng lồ thích động vật trong nhiều năm. Không đúng, bây giờ không thể nói rằng họ là động vật. Cô ôm chặt mèo nhỏ, cúi đầu ở bên tai nó, khẽ lẩm bẩm, nhưng mà, mèo nhỏ mới là người đáng yêu nhất trong lòng ta. Nhàn nhạt, nhẹ nhàng, mang theo ôn nhu cùng nhiệt khí. Còn có hương vị độc quyền trên người nàng. Mùi cỏ cây dưới ánh mặt trời dễ ngửi. Miêu miêu, cô cũng vậy. Cô là nữ nhân tốt nhất trong lòng ta. Cho nên, ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Bảo vệ hành tinh này. Thương Chi đem mèo nhỏ đặt ở bên người. An tâm ngủ thiếp đi. Arthur cũng không ngủ. Hắn nhìn Thương Chi. Con ngươi màu lam tối nghĩa khó hiểu. Cuối cùng chỉ đến gần mặt nàng. Cọ cọ, mềm mại và tinh tế và tốt đẹp. Là Thương Chi của mình. Không thể giống như trước kia. Muốn sớm chữa trị thân thể, hắn có một loại cảm giác, không bao lâu nữa là có thể khôi phục hình người. Cách chương.